Câu chuyện bó tay. Một anh chàng sau khi nhậu say quốc cần câu liền lấy di động gọi về nhà. Alo Picasso, nhà tôi đây phải không nhỉ? Nhà tôi nào, mà anh là ai? Tôi, chồng cô đấy. Cô xem hộ tôi xem là tôi đã về nhà chưa hay là còn đang ở quán nhậu. Say không biết thằng nào là mình ấy nhỉ. Câu chuyện cách trị mất ngủ hiệu quả. Một nhân viên thấy cậu bạn đồng nghiệp uể oải liền tiến tới hỏi thăm. Sao mắt cậu lại thâm quầng thế kia? À, tớ bị mất ngủ. Cậu không dùng thuốc à? Không, tớ sợ bị nghiện thì chết. Vậy thì đếm số lúc đã nằm trên giường xem. Đếm khô cả cổ rồi cậu ạ, mà chẳng ăn thua gì cả. Thế cậu đã thử nghe băng ghi lại ghi âm lại cuộc họp chưa? Tớ quên mất, hôm nay về tớ thử xem sao.